Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, em gái thủ hộ thần. Chương 184, em gái thủ hộ thần, ha? Cũng thật là ngoài dự đoán mọi người đây. Cứ việc động tác kia rất nhỏ, bất quá vẫn bị băng đế cho nhìn thấy. Khóe miệng của hắn lúc này liền hiện ra một vệt nụ cười. Sau đó chậm rãi đi tới hố bên. Chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay. Một nguồn sức mạnh vô hình liền thay nghén ra đến. Sau đó nhẹ nhàng nâng Vương Dục thân thể. Đem hắn từ hố bên trong mang ra ngoài. Ngoan cường sức sống. Đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Băng đế ánh mắt rất hứng thú nhìn nằm trên đất Vương Dục. Nếu ngươi không có chết. Như vậy ta đáp ứng trước ta đối với ngươi đồng ý, dù sao nói thế nào. Vương Dục cũng là bọn họ vật thí nghiệm, hơn nữa ở Vương Dục trên người còn đạt được hiện ra hiệu quả. Bọn họ tự nhiên cũng là sẽ không như vậy dễ dàng liền vứt bỏ đi Vương Dục. Răng rác, băng đế giơ tay mở ra ở đeo trên người loại nhỏ camera thiết bị. Sau đó mở miệng hỏi, người điên. Tình huống như thế ngươi có thể chữa trị độ khả thi lớn bao nhiêu? Cũng không lâu lắm, trong máy truyền tin một bên vang lên Phong Tử Y cái kia tràn đầy tự tin âm thanh. Ta nói băng đế, lẽ nào ngươi không trả nổi giải ta sao? Chỉ cần hắn còn có một hơi tồn tại, vậy ta liền có thể có tự tin 100% để hắn khôi phục bình thường. Bất quá, Phong Tử Y nói tới nơi này. Hơi hơi dừng lại, sau đó mang theo một tia cân nhắc. Ngươi đi Hoa Hạ không phải nhìn có thể hay không từ phong thần trong tay cứu ra tên tiểu tử kia. Sao? Làm sao hiện tại ngươi đúng là phải cứu cái này không hề quan hệ người? Ta làm sao không biết luôn luôn lãnh huyết băng đế. Lúc nào cũng học được lòng dạ từ bi. Phí lời không ít, băng đế lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó nói, người này... chính là Vương Dục. Cái gì? Hắn chính là cái kia Vương Dục. Số 3 trong căn cứ. Nhìn trên màn ảnh lớn đẫm máu thật giống thi thể như thế đổ vật. Phong Tử Y một mặt không thể tin được. Sau đó đưa tay dùng sức dụi dụi con mắt. Cuối cùng ở chính mình trước ngực vẽ một chữ thập. Ta thượng đế. Phong thần ra tay quả nhiên đáng sợ. Bất quá cái tên này sức sống cũng thật là ngoan cường. Bị đánh thành bộ dáng này, mặc dù là ngươi cũng phải bỏ mạng đi. Ngươi làm sao vẫn là nói nhảm nhiều như vậy? Băng đế hừ lạnh đem camera đóng, sau đó một tái nâng lên đến Vương Dục thân thể. Nếu ngươi có thể làm cho hắn khôi phục, vậy ta liền dẫn hắn trở lại. Nhanh lên một chút đi. Phong Tử Y một mặt hưng phấn trà sát bàn tay. Ta hiện tại đúng là đối với người này đã cảm giác được không thể chờ đợi được nữa. Trong thân thể của hắn, nhất định ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngoặc kép, biệt thự trong Lạc Phong cũng không biết cựu công viên phát sinh tất cả. Hắn chính ngồi trước máy vi tính, muốn tra một chút ở hiện tại đã biết thế lực bên trong. Đến cùng thế lực kia nắm giữ loại thủ đoạn này, đương nhiên. Kết quả cuối cùng cũng là ở Lạc Phong trong dữ liệu. Ở toàn thế giới hết thảy đã biết thế lực bên trong. Không có một dùng năng lực như vậy. Rất hiển nhiên, cái kia thế lực thần bí hiện tại vẫn còn trong bóng tối. Địch trong tối ta ngoài sáng. Cái cảm giác này khiến Lạc Phong trong lòng phi thường không thoải mái. Mà vào lúc này, bên ngoài biệt thự có người ở nhấn chuông cửa. Lạc Phong ra đi mở cửa, nhìn thấy người cũng không phải Lý Thiến Nhu các nàng mấy nữ, mà là sắc mặt tối tăm Vũ Hiên. Vào đi, nhìn thấy Vũ Hiên vẻ mặt, Lạc Phong đương nhiên biết hắn là bởi vì chuyện gì mà đến. Bất quá cũng không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp liền mời Vũ Hiên đi vào biệt thự trong. Bất quá Vũ Hiên chỉ đứng cửa, cũng không nhúc nhích. Ánh mắt vẫn luôn hối ở Lạc Phong trên người. Sau một hồi lâu mới nói, ta phải về võ môn. Như vậy à, vậy ngươi trở về đi thôi. Vũ Hiên, thật giống chính là ở Lạc Phong trong dự liệu. mà Lạc Phong làm như vậy? Giòn quả đoán trả lời, nhưng khiến Vũ Hiên ngẩn ra. Hắn không hiểu Lạc Phong đến cùng vì sao lại nói như vậy. Vì lẽ đó Vũ Hiên không nhịn được mở miệng hỏi, lẽ nào ngươi liền không lo lắng ta đem ngươi đem huyết la đường tiêu diệt sự tình nói cho Vương Miểu? Hiện tại Vương gia chỉ còn dư lại hắn một người, nếu như hắn biết tất cả những thứ này đều là ngươi làm, khẳng định là muốn tìm ngươi báo thù. Nhưng là mặc dù ngươi nói cho hắn, như vậy hữu dụng không? Lạc Phong không để ý lắm, vẫy vẫy tay. Đừng nói là hắn một mới vừa vào võ môn không lâu người. Mặc dù là các ngươi võ môn ngoại môn tất cả mọi người gộp lại, e sợ cũng không có ta một người lợi hại không? Lạc Phong nhất thời để Vũ Hiên yên lặng một hồi. Lạc Phong lại nói, vì lẽ đó, ngươi nói cho không nói cho hắn, kết quả cũng giống nhau. Hắn căn bản không có biện pháp bắt ta. Mà nếu như Vương Miểu tiểu tử kia hơi hơi có một chút thông minh, cũng căn bản sẽ không lập tức liền kích động từ võ môn đi ra tìm ta báo thù. Đương nhiên, mặc dù là hắn ẩn nhẫn tu hành, học tập nhân gia nằm gai nếm mật cái gì, mặc dù là qua cái thời gian mấy chục năm, hắn vẫn sẽ không là ta đối thủ. Vũ Hiên lần thứ hai trầm mặc. Hắn biết Lạc Phong nói đều là lời nói thật. Vương Dục, đến tột cùng có phải là ngươi giết? Vũ Hiên trong ánh mắt mang theo cuối cùng một tia ước ao, nhìn về phía Lạc Phong hỏi. Ta chỉ có thể nói, hễ là đắc tội ta người, xưa nay sẽ không có kết quả tốt. Được đáp án này, Vũ Hiên đối với hết thảy đều hiểu rõ với tâm, gật gật đầu sau, hắn không nói gì, liền xoay người rời đi biệt thự. Sự tình phát triển đến nay, cứu có thể trách ai? Quái Lạc Phong, quái Vương Dục lúc trước tùy hứng, hay là muốn quái cái khác cái gì? Hiện tại chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Nhìn Vũ Hiên cái kia cực kỳ bất đắc dĩ bóng lưng, Lạc Phong cũng là không nhịn được ở trong lòng thở dài. Bất quá rất nhanh, Lạc Phong thán cơn giận này lại hút trở về. Bởi vì Lý Thiến Nhu trở về, hơn nữa còn mang cho hắn một cái tin. Ngày mai nàng mang ban muốn cử hành một cắm trại hoạt động, mà nàng làm vì cái này ban chủ nhiệm, càng là muốn tự mình dẫn đội. Đương nhiên, cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lý Thiến Nhu muốn mời Lạc Phong cũng cùng đi cắm trại hoạt động. Theo Lạc Phong chính là một ít rất tẻ nhạt người tụ tập cùng một chỗ cử hành một rất tẻ nhạt hoạt động. Rõ ràng ở nhà có như vậy thoải mái giường không ngủ, nhất định phải chạy đến cái kia nơi hoang vu không người ở ngủ lều vải. Ngươi thật sự không đi sao? Nhìn Lạc Phong một mặt kiên quyết cho thấy không đi dáng vẻ, Lý Thiến Nhu lúc này thì có chút thất vọng thở dài. Nguyên bản bởi vì chúng ta trong lớp phần lớn đều là nữ sinh, mà trên đường lại sẽ có ngoài ý muốn, cho nên mới nghĩ để ngươi cũng đi. Tốt như vậy ngạt có chút cảm giác an toàn. Bất quá bây giờ nhìn lại, chỉ có thể là tìm những người khác. Chờ đã. Lúc này Lạc Phong bỗng nhiên mở miệng, trong ánh mắt mang theo lòe lòe ánh sáng nhìn Lý Thiến Nhu. Ngươi vừa nãy nhìn cái gì? Ta nói mang tới ngươi có cảm giác an toàn a. Lý Thiến Nhu không hiểu ra sao nhìn bỗng nhiên đến rồi thật là hưng thịnh chí Lạc Phong. Lạc Phong lắc lắc đầu. Không phải, ta nói chính là trên một câu. Há, lớp chúng ta bên trong nữ sinh nhiều, không an toàn gì cảm. Vì lẽ đó, Lý Thiến Nhu lời còn chưa nói hết, liền bị Lạc Phong trực tiếp đánh gãy. Vì lẽ đó ta cái này thân là em gái thủ hộ thần tồn tại, nhất định phải muốn ở thời khắc mấu chốt này việc đáng làm thì phải làm ra tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.